Chiến thần bất bại, chương 2798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cũng khiến cô ta hiểu biết thêm về những sát thần anh dũng, càng cảm nhận được một luồng sát khí khác biệt của những người đó so với người bình thường lúc này. Thứ tỏa ra từ đứa em trai vô dụng của cô ta chính là loại sát khí này, loại sát khí có thể khiến người ta cảm thấy rùng mình. Vì vậy, cái tát của cô ta vẫn khựng lại trên không trung, vì cô ta không dám. Lúc bầu không khí xung quanh vô cùng khó xử thì một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi bước vào. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ trung niên vừa vào cửa đã quát lớn. Hứa Tinh vốn đang tham gia một cuộc họp nội bộ của gia tộc nhưng vừa nghe tin con trai mình xảy ra chuyện, bà ta lập tức chạy tới đây ngay. Lúc này bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đó là chú họ của Lục Tuấn, tên Lục Thiên Lăng. Dì Hứa, dì đến thật đúng lúc, thằng con trai này của dì thật to gan, chưa nói đến chuyện làm loạn, lại còn bỏ thuốc kích dục vào rượu của con gái nhà người ta, nếu không phải trong khách sạn có camera giám sát thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vị thiếu gia phía sau Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, hắn tên Lâm Chí Hào, là cậu cả của nhà họ Lâm ở thành phố Thiên Nam. Mà địa vị của nhà họ Lâm ở Thiên Nam lúc này đã ngang hàng với nhà họ Lục. Nếu không hắn cũng không dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với Hứa Tinh. Nhưng Hứa Tinh lại không có phản ứng gì quá gay gắt trước những lời này. Dù sao với thực lực hiện nay của nhà họ Lục, việc giải quyết chuyện vặt vãnh này cũng không có gì to tát, chỉ cần con trai của bà ta bình an vô sự là được. Nhưng những lời sau của Lâm Chí Hào lại khiến Hứa Tinh kinh ngạc ngất ngay tại chỗ. Dì Hứa, còn một chuyện nữa phải nói cho dì biết, người bị Lục Tuấn hạ thuốc chính là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ, Từ Mộng Mộng. Cái gì, tập đoàn Thiên Vũ, đó là gia tộc quyền lực nhất thành phố Thiên Nam. Với thực lực hiện tại của nhà họ Lục chắc chắn không phải là đối thủ của nhà họ Từ. Sắc mặt của Hứa Tinh tái mét, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mày muốn hại chết nhà họ Lục à, còn không mau dập đầu xin lỗi nhà họ Từ đi. Người lên tiếng không phải là Hứa Tinh mà là Lục Vũ Yên. Lúc này, Lục Vũ Yên nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ mặt lạnh băng, khí thế của người đứng đầu, khiến những người đàn ông có mặt ở đây đều cảm nhận được một cảm giác áp bức vô hình. Nhìn cái gì mà nhìn, từ nhỏ đến lớn, mày đã làm được chuyện gì xứng đáng với nhà họ Lục hả? Ngoài việc uống rượu tán gái, mày còn biết làm gì nữa? Không thể giúp nhà họ Lục trở lại như xưa đã đành, lại còn vào thời khắc quan trọng này mà gây thêm cho nhà họ Lục. Được rồi, Vũ Yên, nói thế nào đi nữa, nó cũng là em của con mà. Hứa Tinh thở dài một hơi, bất lực nói. Cho dù Lục Tuấn có vô dụng đến đâu, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa con ruột thịt mà Hứa Tinh sinh ra. Mẹ, bây giờ đã là lúc nào rồi, mẹ còn che chở cho nó, nhà họ Lục chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay nó thôi. Mới tháng trước nó đã làm lớn bụng của con gái nhà người ta, nếu không phải con tìm được mối quan hệ cũ trước đây, nó... Nó sớm đã vào tù rồi. Lần trước con đã nói, nên nhốt nó lại ở nhà một thời gian, mọi người lại không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, lại đắc tội với nhà họ Từ, lỡ như nhà họ Từ truy cứu chuyện này, nhà họ Lục chúng ta sẽ không thể gánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt của Lục Vũ Yên tràn đầy phẫn nộ, cô ta lạnh lùng quát mắng. Bây giờ Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn của mọi việc. Anh nở nụ cười hờ hững nói. Vậy, chị cho rằng cách giải quyết tốt nhất bây giờ có phải là đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lục không? Cách Trương,